Bắt đầu từ hôm nay, kiếm thuộc tính. Tác giả: Đoàn Viên Tiểu Hùng Miêu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 146. Keng, đánh giết xích vĩ hạt một đầu, thu được 15 vạn kim tệ. Keng, đánh giết triều trạch cự ngạc một đầu, thu được 19 vạn kim tệ. Keng, đánh giết phong bảo diễm ưng một đầu, thu được 17 vạn kim tệ. Tầng thứ nhất, Lưu Sa vị diện. Tầng thứ hai, Hồng Thủy vị diện. Tầng thứ ba, Bảo Phong vị diện. Tầng thứ tư, Hỏa Diễm vị diện. Tầng thứ năm, Mông Lôi một đường đi lên trên, trong lúc cũng không mang dừng lại. Không tới 3 tiếng, liền vọt tới Long Thần Tháp thứ 11 tầng. Mông Lôi nhất thời cảm thấy không giống. 10 vị trí đầu tầng, chỉ có một loại nguyên tố nồng nặc. Tới thứ 11 tầng, hai loại ma pháp nguyên tố đặc biệt nồng nặc, theo thứ tự là địa hệ nguyên tố cùng thủy hệ nguyên tố. Đây là một đầy giấy bùn cát cùng đầm lầy bán vị diện thế giới. Xú khí huân thiên, chướng khí lượn lờ, liền phảng phất đi tới chỗ đổ rác. Lấy Mông Lôi mẫn nhuệ cảm chi, có thể cảm ứng được từng luồng khí tức mạnh mẽ ngủ đông với bùn cát cùng trong ao đầm. Bất cứ lúc nào phát động tập kích, 10 vị trí đầu tầng phần lớn là thất cấp ma thú. Nhiều lắm bát cấp ma thú. Tầng này, bắt đầu xuất hiện cửu cấp ma thú. Càng tầng lớp cao, sẽ xuất hiện hay không thánh vực ma thú. Mông Lôi liếm môi một cái, lộ ra một vệt tham lam. Quả nhiên, Long Thần Tháp mới phải thích hợp nhất việc tu luyện của ta nơi a. Trước, hắn ở ma thú sơn mạch trông đỡ nghĩ chiều, mạnh mẽ kiếm lời một bút. Cũng bởi vậy thông qua hệ thống khắc kim, thực lực lớn tiến vào. Nhưng tự cái kia sau khi, cũng rất ít có kim tệ nhập chướng, thực lực bởi vậy trì trệ không tiến. Này nhưng làm Mông Lôi sẽ lo lắng. Nếu không tham gia hội giao lưu, hắn đã sớm tốt nghiệp đi săn giết ma thú. Hiện tại được rồi, Mông Lôi phát hiện một càng thích hợp kiếm tiền địa phương. Đó chính là Long Thần Tháp. Long Thần Tháp cùng 100 cái bán vị diện thế giới, trong đó sinh sống nhiều vô số kể ma thú, thổ dân sinh vật, này ở người khác xem ra là ngăn cản bọn họ đi về tầng thứ càng cao hơn chướng ngại vật. Nhưng ở Mông Lôi trong mắt, đây chính là một đống đống sáng lên lấp lóa kim sơn a. Bát cấp ma thú 100 vạn kim tệ cất bước, cửu cấp ma thú có thể bán được ngàn vạn, thánh vực ma thú thì càng không cần nói. Vẻn vẹn một con vừa đột phá địa huyệt ma chu hoàng, tiền tiền hậu hậu gộp lại liền vì hắn sáng lập 5200 triệu cộng 6100 triệu bằng 113 trăm triệu kim tệ của cài. Có thể tưởng tượng Long Thần Tháp đối với Mông Lôi mà nói ý vị như thế nào. Hệ thống cộng Long Thần Tháp bằng tối nghiêu máy nói dối a. Ha ha, kiếm tiền con đường từ đây thông suốt. Dầm dầm, ngay ở Mông Lôi đắc ý cười to thời khắc, cách đó không xa một mảnh thối trong đầm lầy dầm dầm toát ra mấy cái bọt khí. Sau một khắc, một luồng hơi thở tanh hôi phả vào mặt. Mông Lôi quay đầu, chỉ thấy một bóng đen bay nhào mà đến, tốc độ nhanh tới cực điểm, trong nháy mắt đã đến trước mặt. Xì xì, Mông Lôi tiện tay chỉ tay, một cái lóng lánh màu bạc hồ quang lôi mâu lặng yên xuất hiện, trong nháy mắt xuyên thủng bóng đen miệng rộng. Rát, bóng đen trong nháy mắt cứng ở giữa không trung. Trong con người tràn đầy không dám tin tưởng, rõ ràng là nó phát động đánh lén. Tại sao kẻ nhân loại này trái lại đi sau mà đến trước? Chỉ tiếc, cái nghi vấn này nó vĩnh viễn không cách nào biết được. Cuồng bạo lôi mâu nổ tung, đưa nó đầu lâu nổ cái nát bét. Keng, đánh giết hắc thủy mã hoàng một đầu, thu được 139 vạn kim tệ. 139 vạn kim tệ. Vẫn tính tạm tạm, Mông Lôi vung tay lên, đem hắc thủy mã hoàng ma hạch thu hồi, sau đó thả ra ma pháp phi thảm, tiếp tục tiến lên. Tuy rằng hắn có thể ngự không phi hành, nhưng Mông Lôi cảm thấy ở loại địa phương này vẫn là hèn mọn phát dục tốt, như vậy là có thể dụ dỗ trong bóng tối ma thú đến công kích hắn. Như vậy mới có thể kiếm tiền a. Sự thực đúng là như thế. Hắn lái xe mê muội pháp bay thảm, phẳng phất một đống thịt mỡ rêu rao khắp nơi, đưa tới vô số ma thú mơ ước. Keng, đánh giết hắc thủy mã hoàng một đầu, thu được 136 vạn kim tệ. Keng, đánh giết lục vĩ độc công một đầu, thu được 148 vạn kim tệ. Keng, đánh giết bích nhãn kim thiềm một đầu, thu được 271 vạn kim tệ. Keng, Mông Lôi một đường chém giết từng con bát cấp ma thú mất mạng trong tay hắn, sắp tới đi về thứ 12 tầng ma pháp trận thời điểm, rốt cục gặp phải một đầu cửu cấp ma thú, chiều cao 50 mét, toàn thân trắng như tuyết, cương châm giống như lông bờm từng chiếc dựng thẳng, trải rộng toàn thân, cơ nhục, bắp thịt khối khối nhô lên, tràn đầy sức bùng nổ sức mạnh, giống như vượn lớn, nhưng mọc ra bốn con đỏ như màu máu yêu dị con mắt. Mọc ra hai tay hai chân, nhưng nhiều hơn hai đôi vây cá. Cửu cấp ma thú huyết đồng thủy viên. Mông Lôi nhất thời mặt mày hớn hở. Cửu cấp ma thú nhưng là ngàn vạn cất bước a. Cuối cùng cũng coi như có lời rồi. Giống huyết đồng thủy viên thùng thùng sao kích chứ ngực. Phát sinh trống trận giống như tiếng sấm vang trầm. Cái miệng lớn như chậu máu mở lớn. Gào thét liên tục. Sau một khắc, nó vung lên cự trường, vồ một cái về phía Mông Lôi. Bình thường đúng là có thể chơi với ngươi chơi, nhưng ta đây lần thời gian có hạn, bất hảo ý tứ. Mông Lôi thân hình lóe lên liền biến mất ở tại chỗ. Lúc xuất hiện lần nữa, dĩ nhiên đến huyết đồng thủy viên phía sau, một cái trọng quyền nổ ra. Răng rắc, huyết đồng thủy viên sau gáy trực tiếp được sức mạnh cuồng bạo nổ nát. Kinh khí nhập vào cơ thể mà vào, trong nháy mắt xoắn nát huyết đồng thủy viên đại não, đem tại chỗ chém giết. Keng, đánh giết huyết đồng thủy viên một đầu, thu được 1.200 vạn kim tệ. Cha cha, vẫn là săn giết cửu cấp ma thú đến tiền nhanh. Mông Lôi tiện tay chảo một cái, nhiếp xuất huyết đồng thủy viên ma hạch, đắc ý rời đi. Cho tới này là cửu cấp ma thú xác chết, sẽ để lại cho vị diện này thổ dân bọn ma thú hưởng dụng đi. Hắn có chút không lọt mắt. Vù, ma pháp trận sáng lên, Mông Lôi biến mất ở tại chỗ. Lúc xuất hiện lần nữa, dĩ nhiên đi tới Long Thần Tháp thứ 12 tầng. Bốn phía là rậm rạp xanh rừng rậm nguyên thủy, cao trăm trượng đại thụ che trời chỗ nào cũng có. Phóng tầm mắt nhìn, biển rừng mênh mông, một mực ở giữa vùng rừng rậm, đứng sừng sững một tòa nguy nga khổng lồ ngọn núi. Từng đảo khói đặc từ ngọn núi đỉnh vọt lên, phảng phất lang yên bình thường phóng lên trời. Mà ở ngọn núi bốn phía, là mới vừa đọng lại màu đen dung nham cùng đầy khắp núi đồi bụi trần. Vôi! Đá vụn, đây là một tòa bất cứ lúc nào cũng sẽ phun trào núi lửa đang hoạt động. Rừng rậm, hỏa sơn, thế giới này mộc hệ nguyên tố cùng hỏa hệ nguyên tố dị thường sinh động. Xem ra là một lấy mộc hệ pháp tắc cùng hỏa hệ pháp tắc làm chủ bán vị diện thế giới. Mông Lôi thả ra ma pháp phi thảm, hướng về mộc hệ nguyên tố cùng hỏa hệ nguyên tố nồng nặc nhất địa phương chậm rãi bay đi. Xèo, một đạo thê thảm tiếng xé gió vang lên, một cái phảng phất độc mãng giống nhau dây leo đột nhiên từ bên trong vùng rừng rậm bắn ra, lấy tốc độ nhanh như tia chớp bắn về phía Mông Lôi. Đánh lén ta? Mông Lôi cười ha ha, cũng không né tránh, cũng không công kích, tùy ý này dây leo đem chính mình quấn quanh, sau đó kéo về mặt đất. Một lát sau, Mông Lôi bị bắt đến một gốc cây mười mấy người ôm hết thô quái cây trước mặt. Quái cây không cao, nhưng vô số dây leo từ tán cây buông xuống, phẳng phất tóc như thế, loạn tao tao, xèo xèo xèo, từng cây mọc ra sắc bén gai nhọn, dây leo kéo dài lại đây. Quay về mông lôi thân thể mạnh mẽ đâm xuống, tựa hồ muốn đâm vào mông lôi thân thể, tiện đà đem mông lôi hút thành người khô. Leng keng keng, nhưng mà, quái cây đánh nhầm rồi chủ ý, nó gai nhọn đâm vào mông lôi trên người, liền phảng phất đâm vào cương gân thiết cốt trên giống như vậy. Bắn lên liên tiếp tia lửa, ngoài ra, không thể đâm thủng mông lôi mảy may. Cửu cấp ma thú thực nhân thụ quỷ, chính là cho ngươi đâm, ngươi cũng không thể gây thương tổn được ta mảy may. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN